Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, quần đấu chỗ tốt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sơn trại xong vĩ xà niệm năng. Lực, ít nhất có 3 loại, theo thứ tự là địa ngục tiếng chuông, niệm thú phân thân và tương tự nguyền rủa niệm năng lực. Địa ngục tiếng chuông, để cho người mặt trùng pop mất lý trí. Niệm thú phân thân, chế tạo cùng mình giống nhau như đúc niệm thú phân thân. Người mặt trùng Piccolo mấy lần xé nát xong vĩ xà. Kết quả xé nát cũng chỉ là niệm thú phân thân. Cuối cùng nguyền rủa, mỗi một lần niệm thú phân thân bị phá hủy. Người mặt trùng pop sau lưng cũng biết hiện lên một cái âm lãnh rắn đồng. Mà sơn trại xong vĩ xà cũng không có bổ sung bị phá hư niệm thú. Tổng cộng 9 cái niệm thú phân thân trước mắt đã bị phá xấu xa 5 cái. Người mặt trùng pop niệm năng lực, điều khiển ánh sáng và to lớn hóa ánh sáng. Điều khiển ánh sáng dễ dàng hiểu, chính là khống chế quang ngưng tụ thành cao nhiệt trùng ánh sáng hoặc là quang dao. Cũng có thể chế tạo luồng đạn chớp. Chân chính lợi hại là người mặt trùng pop cặp mắt thả ra to lớn hóa ánh sáng. Phàm là bị ánh sáng trúng mục tiêu niệm thú phân thân. Toàn bộ đều ở trong nháy mắt dáng người bành trướng 10 lần lớn nhỏ. Dáng người bành trướng 10 lần. Đây cũng không phải là Hokage ở giữa lần hóa thuật. Đơn thuần dáng người bành trướng. Giống như bong bóng thổi 10 lần. Dáng người là lớn liền nhưng là cũng rất yếu ớt, vừa đụng liền phá. Còn như có còn hay không năng lực ẩn tàng không biết được. Chí ít được ta bảo chia ra thể khống chế Randy liền nhất định là một loại thiên phú hoặc là năng lực. Bá, người mặt trùng pop trong mắt một đạo to lớn hóa ánh sáng trúng mục tiêu sơn trại xong vĩ xà niệm. Thú phân thân, to lớn hóa niệm thú phân thân. Bị một đạo trăng khuyết vậy giao ánh sáng xé nát, liên tục 6 lần không đánh trúng bản thể, mất lý trí người mặt trùng pop trừ sát ý tức giận cũng là kịch tăng. Sau lưng chuồn chuồn cánh lập tức gãy lìa một cái phóng hướng sơn trại xong vĩ xà. Từ mang theo dõi chế đạo hiệu quả tránh sơn trại xong vĩ xà trước mặt niệm thú phân thân bia đỡ đạn. Mặc dù đã hết sức né tránh, vẫn bị cánh từ đầu tới đuôi phân thây, xé ra thân thể trọng hợp, sau lưng hai cái đuôi nhưng chỉ còn lại một cái. Địa ngục tiếng chuông lập tức yếu ớt rất nhiều. Người mặt trùng pop trong đôi mắt hồng mang vào giờ khắc này có biến mất dấu hiệu. Sơn trại xong vĩ xà trong mắt tràn đầy thất vọng, rắn đồng lập tức đưa mắt nhìn. Người mặt trùng pop giết chết 6 niệm thú phân thân. Ở sau lưng xuất hiện 6 rắn đồng lập tức nhắm lại mở ra. Chẳng qua là rắn đồng một mở một đóng. Người mặt trùng pop trên mình mắt thường có thể gặp bắt đầu già nua. Tước đoạt tuổi thọ, Triệu Mục lẩm bẩm, từ già nua trình độ tới xem. Hẳn là tước đoạt 60% tuổi thọ. Nếu như 9 cái niệm thú phân thân toàn bộ bị phá hủy, hẳn có thể tước đoạt nhiều nhất 90% tuổi thọ. Mà đây loại niệm năng lực một cái trong đó chế ước hẳn là bản thể một khi bị thương tổn. Tước đoạt tuổi thọ thì nhất định phải lập tức mở ra, không thể tiếp tục trồng lên nguyên rùa. Còn có không thể chủ động để cho niệm thú phân thân chịu chết. Hạn độ thấp nhất cũng phải là thay bổn tôn ngăn cản giao. Cho nên sơn trại xong vĩ xà một mực ở né tránh. Không tránh khỏi thời điểm sẽ dùng niệm thú phân thân làm bia đỡ đạn. Cho đến mới vừa rồi bổn tôn cũng không tránh khỏi mới không thể không kích hoạt niệm năng lực. Bởi vì năng lực không có phát huy đến cực hạn còn chưa đủ để đối với người mặt trùng pop tạo thành vết thương chí mạng hại, tổn thất 90% tuổi thọ. Vậy cách cái chết cũng không xa, tổn thất 60%. Nhưng bất quá là già yếu một ít, thực lực sẽ không dưới hàng quá nhiều. Cơ hội tốt, Triệu Mục giơ tay lên chính là một súng. Không phải siêu phàm viên đạn, mà là một viên yếu hóa mặt trời thủy tinh mài viên đạn. Viên đạn căn bản không đánh trúng, người mặt trùng Pop chẳng qua là bản năng ở trước người hội tụ một viên quang cầu đã ngăn trở viên đạn, thủy tinh viên đạn đụng thành bụi phấn lập tức cắn nuốt chung quanh ánh sáng tạo thành bóng mờ khu vực. Sớm có chuẩn bị, Triệu Mục kích hoạt ảnh độn xuất hiện ở người mặt trùng Pop trước mặt. Đối mặt loại côn trùng này, sau lưng không có biện pháp đánh lén, muốn công kích sau ót, chỉ có thể từ phía trên, nhưng là mới vừa rồi vậy xé nát hết thảy cánh để cho người kiêng kỵ. Ngược lại chính diện vô luận là khống chế ánh sáng vẫn là to lớn hòa ánh sáng hắn cũng có biện pháp giải quyết, cách nhau không tới 1 mét. To lớn hòa ánh sáng phong tỏa Triệu Mục từ trong mắt bắn ra. Nghịch chữ thập bảo vệ. Kích hoạt trang bị kỹ năng. Chỉ tiêu hao 200 điểm niệm lực tạo thành một cái 200 điểm trị giá sinh mạng lá chắn bảo vệ. To lớn hòa ánh sáng lực sát thương rất yếu. Sinh mạng lá chắn bảo vệ quá mạnh mẽ có thể liền không cách nào bị phá xấu xa. 200 điểm sinh mạng ngay tức thì phá xấu xa kích hoạt nghịch chữ thập bảo vệ kỹ năng bắn ngược. Đột nhiên bắn ngược, để cho người mặt trùng Pop bị mình kỹ năng trúng mục tiêu. Dáng người không có bành trướng, người mặt trùng Pop miễn dịch mình năng lực mang tới mặt trái hiệu quả. Nhưng là phản xạ to lớn hóa ánh sáng, thành công đả thương người mặt trùng Pop ánh mắt, đồng thuật tạo mộng. Bị tới địa ngục tiếng chuông vết thương tinh thần lực người mặt trùng Pop. Ý thức lập tức bị kéo đến đồng thuật mộng. Dù vậy, Triệu Mục cũng không cách nào trong mộng khống chế người mặt trùng Pop. Nhưng là hắn có thể lừa dối. Thoáng qua ở giữa người mặt trùng Pop đại phát thần uy trước hết giết hắn sau đó giết sơn trại. Xong vĩ xà, rồi sau đó lao ra cầu vòng thế giới thụ trở lại biển lửa. Tất cả kẻ địch cũng bị giết sạch tự mình trở lại trong biển lửa lòng. Chỉ gặp trong biển lửa lòng, lơ lửng bị mặt trời thủy tinh bao gồm thần bí phi đỉnh. Thần bí phi đỉnh bề ngoài che một lớp da, cẩn thận xem ra lại là ngoạc nguậy. Cho người cảm giác chính là có người dùng sinh vật nào đó ra chế tạo thần bí phi đỉnh túi hơi và phi đỉnh bề ngoài, kết quả cái này một lớp da bây giờ sống lại. Mặt trời thủy tinh, hẳn là đang phong ấn sống lại thần bí phi đỉnh. Thủy tinh trong mơ hồ có thể gặp một cái mang vương miện loài người bóng người. Nhắm mắt lại tựa hồ đang ngủ say, người mặt trùng Pop nằm ở mặt trời thủy tinh bề ngoài. Không ngừng gặm ăn mặt trời thủy tinh, toàn bộ cử động rõ ràng liền là muốn đem bị phong ấn thần bí phi đỉnh cho cứu ra. Đảo mắt 3 ngày trôi qua đồng thuật mộng tan vỡ, người mặt trùng Pop hơi sững sờ, hắn không phải đã giết chết kẻ địch đang cứu mẫu thần. Làm sao thời gian đảo mắt, lập tức trở lại 3 ngày trước, băng độn, Triệu Mục trong cơ thể 2000 điểm niệm lực đổi thành là băng độn chakra. Từ 4 phương 8 hướng phong tỏa người ở mặt trùng Pop. Giá rét khắc chế người mặt trùng Pop trong cơ thể mặt trời virus. Kích hoạt hỏa hồng nhãn còn lại toàn bộ niệm lực đổi thành là cường hóa hệ hội tụ ở trong tối giết. Liền lòng bề ngoài, ám sát tâm một dao đâm ra. Người mặt trùng Pop trên lưng cánh thu thập bảo vệ cổ. Ở hắn cảm giác hạ, địch nhân dao đâm về phía chính là hắn cổ. Phốp, lưỡi đao sắc bén. Xuyên thủng người mặt trùng Pop bề ngoài một tầng niệm lực. Từ ấn đường trực tiếp đâm thủng óc mà không phải là cổ. Xuyên thủng đại não ngay tức thì ám sát lòng lưỡi đao đổi thành là thẩm phán săn ma nòng súng. Một viên vượt qua đè khí đánh từ họng súng bắn ra. Bắn ra ngay tức thì thả ra bên trong áp xúc chất khí ở người mặt trùng Pop trong đầu nổ tung. Nổ một cái, người mặt trùng Pop đầu bể nát. Thậm chí cao áp chất khí từ khí quản vọt vào trong cơ thể. Liền liền bên trong thân thể bẩn cũng bị phá hủy 7-8 phần. Loại trình độ này tổn thương. 60 điểm sống lại cũng đừng nghĩ sống. Triệu Mục nhặt lên siêu duy thẻ bài. Lấy ra một cái phong ấn quyển trục phong ấn người mặt trùng Pop thi thể. Còn không cùng phong ấn. người mặt trùng Pop thân thể đột nhiên tiêu tán thành một mảnh ánh sáng. Trong thi thể một miếng nhỏ lớn chừng ngón cái màu trắng ra. Lập tức gần trong gang tấc đánh về phía Triệu Mục miệng. Tốc độ quá nhanh, cộng thêm biến cố đột nhiên xuất hiện căn bản không tránh thoát. Triệu Mục thậm chí không kịp ảnh độn vậy không kịp và ảnh phân thân thay đổi. Hắn duy nhất tới kịp làm chính là cắn chặt răng, đồng thời răng không ngừng tăng sinh tạo thành thật dày cốt vách đá. Bình thường mà nói, răng không phải xương, nhưng hắn không phải người bình thường. Đi qua lần thứ hai gen siêu duy sửa đổi, hắn toàn thân cao thấp xương cốt cũng đi qua cường hóa. Răng đã sớm trong quá trình này đổi thành xương, điều này có thể để cho hắn có mạnh hơn cắn hợp lực vậy không cần lo lắng răng hư mất. Lại không nghĩ rằng, vào giờ khắc này thành là cứu mạng hy vọng, răng bị đánh nát, màu trắng bể ra thay đổi phương hướng xông về óc, tranh thủ được ngay tức thì thời gian. Triệu Mục ở trong miệng hội tụ niệm lực, dùng niệm lực ở trong miệng đánh mở một cái tiến vào thế giới thụ nhà trọ không gian cửa hang. Màu trắng bể ra tốc độ quá nhanh lập tức chui vào cửa hang tiến vào thế giới thụ nhà trọ phong ấn. Bây giờ, phong ấn giữa các loại vòng xoáy nhất tộc phong ấn, toàn bộ kích hoạt tầng tầng phong ấn lại màu trắng bể ra. Cho đến hoàn toàn phong ấn lại, Triệu Mục mới thở phào nhẹ nhõm liếm liếm răng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/chéo-đi-âu-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.